Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 973 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 27. Chương 973 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 27 Mở cửa lúc sau. Nam nhân run rẩy mà mở ra chính mình phòng đèn, cái này nhà ở lớn nhỏ cùng Hạ Tịch trụ cái kia không sai biệt lắm, bất quá thoạt nhìn lôi thôi rất nhiều. Vật phẩm bày biện lung tung rối loạn, trên mặt đất nơi nơi đều là rác rưởi. Trong phòng còn có một cổ xú vị, đi đem cửa sổ mở ra hít thở không khí. Hạ Tịch ghét bỏ mà đạp một chân nam nhân, đem nam nhân cấp đá vào phòng, sau đó nàng đem chính mình phòng môn đóng lại. Đi vào nam nhân phòng, thuận tay đóng cửa lại, Hạ Tịch đóng cửa lại thời điểm. Nam nhân vừa lúc mới vừa mở ra cửa sổ, nghe được tiếng đóng cửa. Nam nhân trong lòng lộp bộp một chút, rất sợ chính mình bị lộng chết ở trong phòng, trước đó nếu có một cái xinh đẹp cô nương chủ động đóng cửa lại cùng hắn ở chung một phòng, hắn không biết sẽ có bao nhiêu đắc ý nhiều vui vẻ. Nhưng hiện tại hắn trong lòng chỉ có sợ hãi, người tên là gì? Hạ Tịch vào nhà lúc sau nói câu đầu tiên lời nói kêu nam nhân sửng sốt một hồi lâu, hắn không rõ Hạ Tịch vì cái gì muốn hỏi cái này. Nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Chu An, thân phận chứng đưa cho ta xem một chút. Hạ Tịch không khách khí mà nói, Chu An không dám phản kháng, vội vàng ở tủ đầu giường phiên phiên. Tìm được rồi thân phận chứng đưa cho Hạ Tịch, Hạ Tịch không có tiếp. Chỉ là nhìn thoáng qua, xác định thân phận chứng thượng tên xác thật là Chu An, nghĩ nghĩ. Nàng lại hỏi, người biết chính mình ba ba là ai sao? Chu An vẻ mặt mộng bức, nhưng vẫn là trả lời. Ta đương nhiên biết a, ngươi cùng ngươi ba vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Hạ Tịch lại hỏi, khi còn nhỏ vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Hiện tại tách ra ở a, Chu An hoàn toàn làm không rõ Hạ Tịch hỏi cái này chút mục đích là cái gì. Nhưng hắn cũng không dám hỏi, Hạ Tịch nhìn chằm chằm Chu An nhìn một hồi lâu đều không có nói. Chuyện nàng vừa mới nhìn Chu An thân phận chứng. Xác định Chu An là người địa phương, lại căn cứ thân phận chứng thượng biểu hiện sinh ra ngày. Chu An tuổi tác là 35 tuổi, cùng Lý Bảo Bảo giống nhau đại, nói cách khác. Hắn là có khả năng là Lý Lão gia tử tư sinh tử, căn cứ phía trước hai lần đơn người trò chơi kinh. Nghiệm, hệ thống cho nàng an bài thân phận hoặc là chỗ ở. Hẳn là nhiều ít đều cùng trò chơi nhiệm vụ có điểm quan hệ. Không quá khả năng không chút nào tương quan, nàng hiện tại ở tại khu dân nghèo. Cùng Lý gia hào môn bên kia khẳng định là hoàn toàn không dính biên. Vậy nên là cùng tư sinh tử này tuyến có chút quan hệ mới đúng, cho nên nàng phía trước liền suy nghĩ. Cái này nam hàng xóm có thể hay không vừa lúc là Lý lão gia tử tư sinh tử, không họ Lý thật không có. Cái gì quan hệ, có thể là cùng mẫu thân họ. Nhưng là Chu An nói chính mình từ nhỏ liền cùng phụ thân sinh hoạt ở bên nhau. Ngươi xác định kia không phải ngươi dưỡng phụ? Hạ Tịch đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Chu An, ngoặc kép, nếu không phải đánh không lại. Hắn thật muốn chụp cái bàn mắng chửi người, nữ nhân này nói chính là nói cái gì? Cứ việc trong lòng rất muốn mắng chửi người. Nhưng Chu An mặt ngoài lại vẫn là thuận theo đến giống cái chim cút. Ta xác định. Ta khi còn nhỏ thượng hộ khẩu đã quá muộn, chờ nhớ tới cho ta thượng hộ khẩu thời điểm, bên kia yêu cầu làm thân tử chứng minh mới có thể thượng hộ khẩu. Cái kia xét nghiệm ADN báo cáo đến bây giờ đều ở ta ba trong ngăn kéo phóng đâu, Hạ Tịch. Ngoặc kép, như thế cái thật thật tại tại chứng cực cứ như vậy. Liền hoàn toàn đánh mất Chu An là Lý lão gia tử tư sinh tử khả năng tính, như vậy nghĩ. Hạ Tịch lại rời đi đề tài. Ta xem ngươi như là cái lưu manh, hẳn là nhiều ít có điểm nhân mạch đi. Chu An lần này không có lập tức trả lời, chỉ là có chút phòng bị mà nhìn Hạ Tịch. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.